Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 433. Naruto cùng Sasuke tàn nhẫn. Cái này phút chốc, Sasuke đã xuất hiện tại Zaku phía sau. Sasuke trực tiếp cầm Zaku cổ, chậm rãi đem Zaku giơ lên. Cái này phút chốc, Sasuke khinh thường cười, nói rằng, ngươi đã coi trọng như vậy, ngươi hai tay, ta đây liền, chém xuống ngươi hai tay, tặng cho ngươi. Sasuke, tay trái, quick attack, sau đó quát lạnh, Chidori, Zaku, hỗn đản. Zaku bên người Dosu, trực tiếp huy động hai tay. Cái này phút chốc, Naruto, hai mắt chấn động, quát lên, ta để cho ngươi động sao? Naruto trực tiếp xuất hiện tại Dosu trước người, tay phải vừa ra, trực tiếp bắt lại Dosu đầu, sau đó hướng về mặt đất nhấn một cái. Trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Naruto chậm rãi đứng dậy, khinh thường nhìn Dosu, nói rằng, cũng chỉ có một chút như vậy thực lực, còn dám kiêu ngạo. Nói xong, chân phải hướng về Dosu trên đầu đạp qua. Răng rác, phanh, hai âm thanh truyền ra. Chỉ thấy, Zaku hai tay đã bị chặt đứt. Dưới ánh sáng điện, Sasuke màu đỏ thắm hai mắt, hợp với cười nhạt, ở nơi này lam sắc điện quang, dòng máu màu đỏ dưới, có loại sát thần cảm giác. Naruto, chân phải một bước, nhất thời Dosu đầu, trực tiếp nổ lên. Naruto, màu đỏ thắm thú đồng, ngoẹp đầu, gắt gao nhìn, âm nhẫn tổ ba người người cuối cùng, phát sinh sát ý thanh âm, người cũng đi chết đi. Sát ý, thờ ơ, Sasuke, lúc này trực tiếp huy động tay trái, nhất thời một cái lớn như vậy đầu lâu, chậm rãi lăn xuống mặt đất. Cái này phút chốc, Sasuke tay phải mạo hiểm điện quang, hướng về kim phóng đi. Naruto, tay phải xuất hiện một cái Rasengan, hướng về kim phóng đi. Cái này phút chốc, người cuối cùng, sợ hãi nhìn một màn này, phát ra kêu thảm thiết. Không muốn a, không nên, bất quá, cái này phút chốc, chỉ còn lại âm nhẫn, đã bị Chidori xuyên thủng. Sau đó Rasengan trực tiếp đem kim đánh thành toái phiến, huyết sắc, huyết tích chậm rãi bay lượn trên không trung. Huyết sắc vũ khí ở chỗ này phiêu đãng. Sasuke và Naruto tràn ngập ở huyết sắc vũ khí dưới, lạnh lùng khóe miệng, lộ ra nụ cười tàn khốc. Cái này phút chốc, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nơi đây tổng cộng có bốn cái tiểu tổ, trong đó từ bỏ chết đi âm nhẫn, còn dư lại tất cả đều là Konoha người. Cái này phút chốc, làm 12 tiểu cường trong, có trí khôn nhất Shikamaru, chậm rãi đi ra. Shikamaru, khóe mắt có chút co rúm, trong con mắt, nhìn mặt đất kia bên trên, đã máu rầm rề ba người, không khỏi nói rằng, âm nhẫn thực sự là thật đáng buồn, vậy mà lại chọc tới hai vị này. Bất quá, ba người các ngươi tất cả đều là đại nam nhân, tử vong cũng sẽ không có lấy sợ hãi a. Shikamaru nhìn trên mặt đất đã biến thành bùn máu ba vị nam tính âm nhẫn, không khỏi âm thầm nói rằng, cái này phút chốc, Sakura khiếp sợ nhìn một màn này, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, nói rằng, Sasuke, Naruto, các ngươi, đây không phải là các ngươi. Các ngươi mau trở lại a. Sakura gào thét, không để cho Naruto cùng Sasuke động dung. Sasuke, ánh mắt lạnh lùng trong, mang theo sát ý, lạnh lùng nói rằng, đây chính là ta, một cái người báo thù, một cái, vì lực lượng, cam nguyện buông tha linh hồn ta. Cừu hận, vô tận cừu hận. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, lúc này đã hóa thành tam câu ngọc. Naruto thì là khinh thường cười. Trào phúng tựa như nói rằng, cái này trên thế giới, chỉ có người mạnh là vua, những thứ này hay là ý chí, những thứ này hay là nhân từ, tất cả đều không được. Mưu kế, có thể tính kế chết một người cường giả, thế nhưng, ta tuyệt đối sẽ không trở thành người cường giả kia. Ta sẽ đem trước mắt, tất cả địch nhân, không chừa một mống giết chết. Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong cỏ lại sinh ra, bao hàm vô tận sát ý thoại ngữ, để không khí bốn phía, càng là vừa đầu hàng lại rơi nữa. Cái này phút chốc, Sakura không khỏi lui lại, khiếp sợ nhìn một màn này, không biết mang nên như thế nào kể ra. Sasuke, màu đỏ thắm hai mắt, chậm rãi đảo qua bên cạnh người, không khỏi nói rằng, các ngươi còn muốn ở lại chỗ này sao? Nói rất lạnh, Neji lúc này đã làm ra đề phòng. Dù sao, một cái đằng đằng sát khí người đứng ở bên cạnh mình, nhưng là chuyện rất nguy hiểm. Sasuke tay phải xuất hiện lần nữa điện quang. Cái này phút chốc, Naruto giơ tay phải lên, lạnh lùng nói rằng, Sasuke, được rồi, Neji bọn họ không phải địch nhân của chúng ta. Naruto thoại ngữ, để cái này một khắc Sasuke lạnh rên một tiếng, sau đó nhìn bốn phía, cuối cùng tản đi trong tay Chidori, sau đó lạnh lùng nói rằng, coi như là cùng trường một hồi, hy vọng các ngươi không nên cùng ta đối kháng, nếu không, ta tuyệt đối sẽ giết các ngươi. Dứt lời, Shikamaru đám người đã chậm rãi rời đi. Cái này phút chốc, Shikamaru hướng về rừng rậm ở chỗ sâu trong đi tới. Làm Inosuka Châu trong duy nhất trí giả, sâu đậm biết vừa rồi Sasuke nói là thật. Một ngày chọc tới Sasuke, Sasuke thực sự sẽ sát nhân. Choji nuốt một ngụm nước bọt, run rẩy một chút nói rằng, Shikamaru mới vừa là thật sao? Sasuke và Naruto vậy mà lại cường đại như vậy. Trước đây ở trường học thời điểm, chúng ta căn bản cũng không biết. Ino lúc này cũng là run rẩy, nói rằng, Sasuke còn chưa tính, dù sao Sasuke nhưng là một cái thiên tài. Thế nhưng, Naruto thực sự quá khiến người chấn kinh rồi. Naruto không phải ở cuối xe sao? Shikamaru cười khổ lắc đầu, nói rằng, ngươi gặp qua một cái ở cuối xe, từ nhỏ thời điểm mà bắt đầu ẩn nhẫn sao? Naruto cũng là một cái thiên tài, không giống với Sasuke, Naruto là một cái khiêm tốn thiên tài, còn như Sasuke thì là một cái cao giọng thiên tài, thực lực của hai người hẳn là sàn sàn với nhau. Thế nhưng, hai người tổ hợp lại với nhau, thật sự là quá kinh khủng. Phỏng chừng, lần này trung nhẫn sát hạch, từ bỏ Tsunagakure Thongara, những người khác đều không phải Sasuke và Naruto đối thủ. Bất quá, xem dáng vẻ mới vừa rồi, ta muốn về sau, Konoha thôn dù sao sẽ thêm sinh sự đoan, một cái mang theo cừu hận, một cái mang theo sát ý. Đây hoàn toàn chính là hai cái người báo thù. Hết lần này tới lần khác hai cái này người báo thù, không ai dám di chuyển. Hơn nữa, thực lực cường đại, phía sau càng là có kinh khủng thế lực. Shikamaru lời nói, Ino cùng Choji có chút nghe không hiểu. Bất quá, Shikamaru cũng không nói gì nhiều, chỉ là cảnh cáo Ino cùng Choji bớt chọc Sasuke và Naruto. Bên kia, Neji cũng giống như vậy. Neji nhìn phía xa, không khỏi nói rằng, đó chính là Uchiha nhất tộc lực lượng sao? Chính xác thế giới đều biết, Sharingan là vô dung hoài nghi cường đại, thậm chí là nhẫn giới cường đại nhất năng lực. Vừa rồi, chỉ là trong nháy mắt, liền kết thúc, thực sự là khủng bố. Bất quá, thật muốn cùng Uchiha nhất tộc giao chiến một cái. Cái này phút chốc, Neji đang mong đợi, Lee thì là không thèm để ý chút nào, nói rằng ta cũng muốn khiêu chiến Naruto sư huynh. Gai lão sư cũng đã có nói Naruto là cực kỳ có thiên phú đồ đệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.